Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cái ý niệm này khiến cho lòng người khó chịu. Vì vậy Mộ Lăng không lại cắn hàm răng bổ sung. Chàng cho ta ăn cái gì trong lòng mình rõ ràng. Hừ, cẩn thận tính ra, chàng cũng coi như là đầu sỏ gây nên. Chờ khi ta biến thành quỷ, ta liền ngày ngày nằm trên bả vai chàng. Xem ai dám đến gần ta thổi một chút âm phong. 1. Chết rét nàng. 1. Gió lạnh, gió tà. Đế Tuấn hắng giọng cười to. Khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh bình thường. Lăng không ngốc, sao vi phu lại cam lòng để cho nàng đau chết chứ? Trái cây trên đường cho nàng ăn. Chua ngọt chính là quả cam lộ. Chua đắng chính là yến vĩ. Hơn nữa thêm đại hoàn đan. Vừa lúc tương sinh tương khắc, giúp nàng xông phá cửa ải cuối cùng. Đau là chuyện bình thường. Không đau mới nói hiệu quả của thuốc không rõ. Hắn đều hy sinh hình tượng. Liều mạng rời đi lực chú ý của nàng. Kết quả Mộ Lăng không còn đau đến nhe răng nhếch miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Đau ở người nàng. Tâm hắn đau a, vợ chồng một thể. Đế Tuấn cảm động khác gì chính mình bị đau. Hắn xuôi theo nước chảy vòng qua phía sau nàng. Ngồi xuống tảng đá lớn trống không. Hai tay khoác lên sau lưng nàng. Dùng lực của mình giúp nàng vượt qua cửa ải. Hôm nay không giống ngày xưa. Vô cùng quan trọng, tạm thời nương tử thu tạp niệm. Đừng luôn nghĩ tới chuyện này. Vi phu sẽ luôn ở chỗ này. Cả đời cũng không chạy được. Ai cũng không đạo ớt đi. Yên tâm đi, ai nghĩ vậy hả? Ai nghĩ vậy hả? Người không đứng đắn nhất chính là hắn. Nhưng mỗi lần người giỏi trả đũa nhất cũng chính là hắn. Mộ Lăng không muốn lý luận. Nội kình của Đế Tuấn đã theo da thịt gần nhau chậm rãi truyền tới. Lực lượng kia ôn nhu chậm rãi, lại cường đại khác thường. Nàng đã lĩnh giáo một lần, vội vàng hết sức chăm chú toàn lực ứng phó. Dưới sự giúp đỡ của Đế Tuấn và ba loại kỳ dược, tụ tập toàn bộ công lực, chậm rãi đả thông tầng ngăn trở sức mạnh của nàng tăng lên tầng cuối cùng. Ở cửa khởi động, khói vẫn cuồn cuộn dày đặc tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Đây chính là nơi thiên địa bảo vệ nghiêm mật tốt nhất. Nếu không có người quen dẫn đường, nghĩ một hồi muốn tìm được nơi này là cực kỳ khó khăn. Cách chương.